Mỹ nhân áp chế tổng tài hung tàn, chương 177-178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 177, tình yêu mỏng manh 11. Dịch Tân quay đầu lại, nhìn cô, hai tay vuốt chiếc lá. Em có tiền hát, vậy em cứu nó đi. Tân Hành lạnh giọng nói, anh đừng tưởng rằng em không làm được. Anh một tay chống cằm, hỏi lại, em không làm được và anh có quan hệ sao? Anh, Tân Hành bị anh gắt gao ngăn một đường. Cô hít sâu một hơi, một bước tiến lên, đem anh đẩy ra, đứng ở trước chậu hoa lan héo rũ, tay tìm được túi phân bón thuốc trong rổ dùng sức nhặt, tức giận nói. Em hôm nay để cho anh biết cái gì gọi là cải tử hồi sinh. Cải tử hồi sinh, anh nhịn không được cười. Em cho là em là Phong Dương à? Cô quay đầu lại, nhìn anh ngoài cười nhưng trong không cười. Phong Dương hắn sao có thể so với em, anh đi làm cho Phong Dương và em một kỳ thi hồi sinh thử. Anh nhìn cô thật sâu, rốt cuộc cười, không hề kích cô, hơi trầm ngâm tổng kết. Cho nên, Phong Dương thực sự là mất thể diện. Tân Hành sững sờ nhìn anh, không còn lời nào để nói gì. Người không biết xấu hổ, không gì sánh được, chính là nói loại người như Dịch Tân. Tân Hành lắc lắc đầu, xoay người tiếp tục nhặt phân bón thuốc rổ như người làm vườn. Dịch Tân đứng ở sau lưng cô, tầm mắt vượt qua bờ vai nhỏ gầy của cô, nhìn thấy trong giỏ trúc kia đủ loại đóng gói, hoa cả mắt. Thế nhưng anh nhìn tới nhìn lui, cảm thấy đó chính là một đống phân bón thuốc. Anh nghĩ, hiện tại thương hiệu cạnh tranh thực sự là quá không kiêng nể gì cả. Khó có được Tân Hành còn có thể kiên trì tốt như vậy, trong mấy trăm túi bón thuốc tìm kiếm. Anh thấy cô cầm lên một túi nhìn, khoảng chừng không phải thứ cô muốn, một tay liền ném lại trong rổ, cũng không lâu lắm cô lại cầm lên một túi như vậy. Dịch Tân rốt cuộc nhịn không được nhíu mày, cô có đôi khi thực sự ngốc khiến anh muốn cắn cô. Anh thở dài, thế nào vốn là như vậy, đống đồ hơi nhiều một chút em liền loạn. Em có phải trong não thiếu máy phối hợp hay không? Có muốn anh dẫn em đi kiểm tra một chút không? Cô cắn răng, rốt cuộc khống chế được, không có để ý đến anh, cô tiếp tục tìm, lật lật nhặt nhặt rốt cuộc tìm được. Em biết nhất định sẽ có cái này. Anh đi theo phía sau cô nhìn lại túi được đóng gói hồng hồng lục lục trừ thương hiệu và quảng cáo, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào khác. Nhịn không được nhíu mày, rốt cuộc cô muốn cái gì? Anh rất không thích cảm giác như thế, như vậy cô rõ ràng là của anh rõ ràng có thể cho tất cả những thứ cô muốn, thế nhưng anh lại mà lại không biết cô muốn là cái gì. Cô cẩn thận đem túi bón thuốc hòa tan trong nước, lại dùng vòi hoa sen đem nước cẩn thận tưới cho cây hoa lan. Nhìn cô vốn lịch sự tao nhã, lúc này chăm sóc hoa cỏ, động tác yêu nhã liền không hiểu sao có một loại dụ hoặc. Chí mạng, với anh, cô lại hồn nhiên không hay biết, môi nở nụ cười nhợt nhạt tựa hồ rất vui vẻ. Trong lòng anh rung động, nhìn cô không rời mắt được. Sau đó, anh nghe thấy thanh âm của mình mất tự nhiên trước nay chưa có, tựa như cái lăng đầu thanh lần đầu tiên chống lại người yêu trước mắt là loại ngây ngô và khẩn trương đó. Đây là cái gì? Cô không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói. Bón thuốc A, loại phân này bao bì không có viết, thế nhưng nó đặc biệt hữu dụng nhất. Đảm, đúng vậy, anh xem hoa này lá ngả vàng rất nghiêm trọng, loại tình huống này chính là thiếu dinh dưỡng. Cũng có thể là thiếu đảm. Vậy không bằng ta bổ hoàn giáp lại cho nó bổ một chút đạm được rồi. Bất quá thương hiệu bón thuốc này là vạn năng, quên đi cứ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tựa hồ thực sự rất nghiêm túc, cũng rất vui vẻ, tự quyết định chính mình nghi hoặc chính mình do dự, sau đó lại chính mình hạ quyết định. Anh nhìn cô, đột nhiên nói không nên lời. Anh không muốn cắt ngang cô, nghĩ muốn làm cho cô ở bên cạnh anh nói như vậy, vẫn nói tiếp. Chính cô cũng không nhận thấy được tâm tình tốt nói chuyện với anh. Mà Tân Hành lại không nghĩ có như anh nghĩ, khó có lúc cô thấy Dịch Tân im lặng như vậy, tâm trạng nghi hoặc liền ngừng động tác chậm rãi xoay người, hoài nghi nhìn anh. Anh chống lại đôi mắt của cô, lập tức liền thu hồi mê luyến một khắc trước đó, thậm chí là ánh mắt mê loạn. Anh sợ anh sẽ dọa đến cô, anh làm sao vậy, thế nào đột nhiên không nói lời nào, con người trong trẻo của cô thẳng tắp nhìn chằm chằm anh. Anh cười, không có gì, là đang suy nghĩ em quét tước mà đem gian phòng quét so với ban đầu còn loạn hơn, vậy bây giờ có thể khiến hoa bị chết nhanh hơn. Tân Hành đột nhiên rất hối hận cô không nên bảo anh nói chuyện. Miệng chó phun không ra ngà voi, cô trắng mắt liếc anh một cái, xoay người, đem chỗ phân cuối cùng tưới xong. Lại kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề, mới đưa phân bón thúc và vòi hoa sen trả lại chỗ cũ. Xoay người lại thấy anh còn nhìn chằm chằm chậu hoa kia hiện nay không có gì thay đổi nhíu mày, nhịn không được liếc anh. Đại thiếu gia coi như là em cải tử hoàn sinh em cũng chỉ là một nông dân chuyên trồng hoa, cũng không phải thần tiên, vậy cho nó cũng không phải là dương chi cam lộ. Bây giờ anh có thể nhìn ra cái gì? Nước trong bình của Quan Âm anh quay đầu, nhìn cô cười. Nó thật có thể sống, Anh lại hoài nghi cái gì? Không có gì, chính là em thoạt nhìn quá nghiệp dư. Tân Hành nôn ra máu. Anh yên tâm, em sẽ không đem nó giết chết. Thực vật là vật có linh tính, em lại không phải là anh, em không sợ gặp báo ứng đâu. Báo ứng, anh nhíu mày, Hòa em trả thù, cô liếc mắt nhìn anh, nói. Hòa sẽ không trả thù em, là em mê tín, được chưa? Hừ, anh phát vài âm tỏ vẻ hỏi lại. Cô không để ý tới anh, xoay người, liền đi ra ngoài. Anh ở sau lưng cô cười nói. Mê tín mục đích là cứu vớt chúng sinh, em không cảm thấy em hẳn là nên cứu vớt anh một chút sao? Em còn chưa có nói cho anh biết Hoa có linh tính thế nào. Cô ở phía trước anh đứng lại cũng không có xoay người lại, chỉ là trong thanh âm lại bỗng nhiên hơn nghiêm túc rất nhiều. Anh có nghe nói qua một câu trả lời này hay chưa, Hoa trồng sống, người nuôi tốt. Chủ nhân nếu như trạng thái không tốt như vậy Hoa liền dần dần héo rũ. Ngược lại, nếu như nhìn thấy Hoa tươi tốt cảnh ngộ của người cũng nhất định sẽ tốt. Em tin cái này, em vốn không tin, chỉ là sau khi mẹ em chết Hoa bà chồng toàn bộ đều héo rũ. Chương 178, tình yêu mỏng manh. 12, bà ngoại em nói cho em biết những thứ ấy Hoa theo chân mẹ em cùng đi đến một cái thế giới khác, chúng nó muốn ở nơi đó làm bạn cùng bà. Thế nhưng em lại cảm thấy, nếu như có thể ở thế giới này, vậy tại sao không ở thế giới này, cứ cùng ở một chỗ như vậy? Vì sao nhất định phải đến nơi khác? Thanh âm của cô quanh quẩn ở bên tai, bóng dáng lại sớm đã không thấy. Dịch Tân cười, tự giễu, nhìn về phía phiến lá hoa lan đang còn đọng lại giọt nước. Tân Hành, em cũng là đang hỏi anh đã khăng khăng muốn cùng em ở cùng một chỗ, vậy tại sao lúc đó không biết quý trọng? Không thể cùng em ở cùng một chỗ thật tốt, giống như hiện tại, sống chung với nhau như một đôi vợ chồng không hòa thuận. Anh hình như thực sự sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, nếu như có thể làm lại, anh hẳn là vẫn sẽ làm như vậy, vẫn như cũ ngăn cản Cố Viễn Chi biết em. Em là của anh, Cố Viễn Chi là uy hiếp quá lớn, anh không tha cho hắn. Cũng sẽ không nhìn sắc mặt hắn. Làm sao bây giờ, anh hình như đã hết thuốc chữa rồi. Yêu em, yêu đến hết thuốc chữa. Thế nhưng, hình như em cũng không biết. Cố Viễn Chi, anh không thể thiếu cảnh giác à, đi vào trong phòng, phòng khách không thấy cô, lại lên trên lầu trong phòng ngủ chính, cô tựa trên sofa, nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Anh yên lòng, im lặng đem cửa phòng kéo lại xuống lầu, bấm một dãy số. Điện thoại được người nhận ngay tức khắc nhưng cũng không nói lời nào. Khóe môi Dịch Tân cong lên. Sự tình thế nào, đầu kia lúc này mới không nhanh không chậm nói. Nên che giấu đã che giấu, nên phát tán đã phát tán. Giọng Dịch Tân lại chợt lạnh lẽo. Cố Viễn Chi không phải người thường, tôi không thể không nhắc lại ông một câu, cần phải cẩn thận chu đáo chặt chẽ, không thể có chút nhầm lẫn nào. Đối phương nghe anh lãnh khóc cảnh cáo xong, nhưng cũng không lo sợ, ngược lại cười lạnh. Chỗ nhầm lẫn lớn nhất không phải là Tân thiếu ban tặng sao? Trong mắt Dịch Tân chợt lạnh, nhưng không có lên tiếng. Đầu kia bỗng nhiên lên tiếng nữa, thanh âm đã nhẹ đi rất nhiều, gần như than nhẹ. Đối với nó khá hơn một chút đi. Anh cười lạnh, ông lấy lập trường gì đến nói với tôi lời này, người cha đem cô ấy đuổi ra khỏi nhà. Bầu không khí thoáng chốc trùng sống, cuộc trò chuyện trở nên căng trầm mặc. Một lúc lâu Tân Hạo tựa hồ đang cười, ít nhất nếu như không phải là bởi vì nó chỉ có thể ở chỗ của cậu, mới có thể an toàn né tránh Cố Viễn Chi, tôi định sẽ không để cho nó ở lại bên cạnh cậu, nhất định sẽ không. Cho dù cơ nghiệp trăm năm của Tân gia bị hủy ở trên tay cậu, tôi cũng sẽ không để Tân Hành bị hủy ở trên tay cậu. Con người xinh đẹp lập tức có cái gì đó lướt mà qua, mang theo tính hủy diệt cuộn trào mãnh liệt, nhưng chỉ là nháy mắt thức bình thường, anh lại khôi phục ý cười như cũ. Vậy tôi có phải khen ông một câu hay không, Tân tiên sinh này ông là một người cha thật vĩ đại. Trả lời anh là một trận trầm mặc, sau đó, liền chỉ còn tiếng điện thoại cắt đứt. Dịch Tân cười, cũng tiện tay buông điện thoại xuống. Tân Hành và Dịch Tân cùng một chỗ, đó là hủy sao? Cười lạnh, anh đứng dậy, trở về phòng. Cô còn đang trên sofa, khoảng chừng đã ngủ. Anh vào cửa cô liền tỉnh lại. Anh nhìn cô, hỏi, muốn lên trên giường nghỉ ngơi một chút sao? Cô nhìn đồng hồ treo tường, lắc đầu. Không cần, em nên đi chuẩn bị bữa tối. Nói xong, lập tức đứng dậy, muốn đi ra khỏi phòng. Dường như cô, vẫn không muốn cùng anh ở chung. Anh cũng không ngăn cô, chỉ nói. Bữa tối cũng có thể sẽ tiếp tục làm rất khó ăn. Cô sững sờ, vô thức nhìn anh. Anh nhìn lại cô cười. Anh cảm thấy thịt của em hơi nhiều, lúc này đang đói, hẳn là sẽ rất tốt. Tân Hành chỉ cảm thấy đại não ông một tiếng, vô ý thức cúi đầu, hướng trên người mình nhìn lại, bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại cuống quýt ngẩng đầu, nhìn anh, thẹn quá hóa giận. Anh mới nhiều thịt, anh dù bận vẫn ung dung, anh là bắp thịt, em là thịt mỡ. Anh nói hưu nói vượn, anh cười yêu mị, hướng trên người cô nhìn từ trên xuống dưới. Nói bậy, em dám nói lúc em vuốt thân thể của anh không phải toàn thân anh đều cứng rắn. Mà lúc anh xoa em, da thịt tất cả lại đều là mềm nhũn. Bắp thịt là cứng, thịt mỡ mới là mềm, anh có nói sai sao? Tân Hành giận dữ, ngược lại cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đọc, thế là, một đêm kia Tân Hành đem cơm nước nấu càng phong phú. Không phụ kỳ vọng của Dịch Tân, đầy một bàn thức ăn, sắc hương đầy đủ. Dịch Tân nếm thử một miếng, nhịn không được muốn bật thốt lên tán thưởng, lại chống lại đôi mắt cười híp lại của Tân Hành liền hung hăng đè trở lại. Anh nhìn cô, em đang nhìn cái gì? Cô cười, ăn ngon đi, cười đến tự tin lại gian trá. Anh đang suy nghĩ cô là có ý gì cô cũng đã thúc giục. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, sau đó, Dịch Tân rốt cuộc rõ Tân Hành là có ý gì. Khi anh ăn đủ, để đũa xuống, nhìn Tân Hành bình tĩnh lấy chén cơm thứ hai, lại bắt đầu say sưa ăn ngon lành, anh bừng tỉnh đại ngộ. Sức ăn của Tân Hành rất ổn định, một chén cơm. Nếu gặp món thích ăn, cô cũng tối đa là lưu luyến nhìn mấy lần, sau đó khi ăn xong đợi đến khi hơi tiêu hóa đi một chút lại chạy về đến ăn vụng. Từ lúc cùng một chỗ với anh, Dịch Tân chưa từng nhìn thấy cô ăn được nhiều như thế. Đầy một bàn đồ ăn à, Dịch Tân mặc dù không phải là người tiết kiệm thế nhưng anh rốt cuộc cũng không nhịn được đau lòng, anh đau lòng dạ dày của Tân Hành. Mắt thấy Tân Hành ăn hai chén cơm tẻ không tính, nhìn trận thế dùng bữa kia càng giống như là quyết tâm phải đem đồ ăn trong mâm ăn sạch. Dịch Tân bắt đầu có chút hối hận, anh không nên nói cô nhiều thịt, xem ra cô muốn khiến anh chủ động chán ghét cô. Anh nhịn không được vỗ trán, vợ của Dịch Tân anh như thế nào mỗi một lần tính kế người khác đều phải thương tổn mình trước. Anh thở dài, nói, anh quên nói cho em biết, có một loại bệnh gọi là dạ dày cấp tính. Cuộn lại, sẽ chết người. Cách chương.